Chỉ là ánh mắt lần này không phải trực tiếp khiêu khích Hạ Hầu Tông hắn, mà là khiêu khích thứ Hạ Hầu Tông hắn tự nhận là độc chiếm. Xúc sinh này, Hạ Hầu Tông nghiến răng nghiến lợi, trong mắt nổi lên từng đạo sát ý lạnh lẽo, một ngày nào đó ta sẽ khiến cho hắn hối hận khi tới thế giới này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2892, đánh võ mồm 2. Hạ Hầu Anh cười hì hì nói, ca ca à, Vinh có cảm giác nguy cơ hay không vậy? Theo muội thấy nữ tử Yến gia kia tự do thời gian dài như vậy, qua mấy ngày nữa triệu hồi nàng tới Hạ Hầu gia tộc đi. Bằng không mà nói, người ta làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, đến lúc đó. Câm miệng. Hạ Hầu Tông biết rõ Hạ Hầu Anh muốn nói gì, cho dù là thân muội muội của hắn thì loại chuyện này Hạ Hầu Tông cũng không cho phép nàng nói tiếp. Chuyện này đối với Hạ Hầu Tông hắn mà nói tuyệt đối là một loại khinh nhờn lớn lao. Hạ Hầu Anh thè lưỡi, cũng không có tiếp tục nói nữa, nàng biết rõ lửa giận của ca ca đã bị chọc giận. Bất kể là Yến Thanh Hoàng hay là tiểu tử Thiệu Uyên kia, đều chờ xui xẻo tới đi. Những chuyện nhỏ xen vào giữa này cũng không có ảnh hưởng tới thịnh hội. Khi Tam Đại Thánh Chủ xuất hiện, khách mời khắp nơi đều nhao nhao đứng lên. Đại Thánh Chủ cười nói, hôm nay khách quý chật nhà, khiến cho Vĩnh Hằng Thánh Địa cảm thấy vẻ vang a. Lần thịnh hội này, cự đầu đan đạo Vạn Uyên đảo cơ hồ tề tụ. Bổn tòa trừ thịnh tình khoản đãi ra thì cũng chỉ có thể tận lực tranh thủ, làm cho mọi người cảm thấy chuyến đi này không tệ mà thôi. Được rồi, chư vị, mời ngồi a. Chiêu đãi có chỗ nào không được chu toàn, kính mong chư vị thông cảm nhiều hơn. Về phần lần thịnh hội này, nội dung là lĩnh vực đan đạo, bổn tòa cũng không có ý định can thiệp. Vẫn giao cho Từ Sa Mân trưởng lão tới chủ trì đi. Đại Thánh Chủ lời ít mà ý nhiều, tùy tiện nói vài câu liền đem mọi chuyện giao cho Từ Sa Mân. Từ Sa Mân vì lần thịnh hội này có thể nói đã chuẩn bị sung túc. Hắn ở trên lĩnh vực đan đạo của thập đại thần quốc địa vị cũng không cao. Nhưng mà lần này là ở địa bàn của mình, hơn nữa có người trẻ tuổi Thiệu Uyên kia làm hậu thuẫn cho hắn, cũng khiến cho lực lượng của Từ Sa Mân trở nên sung túc hơn rất nhiều. Háng giọng, Từ Sa Mân cất cao giọng nói, tin rằng đoạn thời gian trước tất cả thế lực lớn cũng nhìn thấy Thái Nhất Bổ Thiên Đan, cho dù không thấy cũng có nghe thấy. Lần thịnh hội này là vì Thái Nhất Bổ Thiên Đan hiện thế mà tổ chức ra. Mời chư vị tới đây cũng là vì muốn cùng chư vị chia sẻ sự vui sướng này, cùng nhau hoan nghênh thời khắc vui mừng này. Tài ăn nói của Từ Sa Mân vẫn không tệ, vừa mở miệng là thao thao bất tuyệt, ngay cả Giang Trần cũng bội phục tài ăn nói của Từ Sa Mân. Nội tình đan đạo của Vĩnh Hằng Thánh Địa chúng ta gần đây không phải nằm trong top đầu của thập đại thần quốc, nhưng mà tin rằng sau khi Thái Nhất Bổ Thiên Đan xuất hiện, đan đạo của Vĩnh Hằng Thánh Địa chúng ta sẽ trở thành một phương lực lượng không thể bỏ qua. Tin tưởng rằng trình độ đan đạo của Vĩnh Hằng Thánh Địa ta được đề cao, đối với trình độ đan đạo tổng thể của Vạn Uyên đảo cũng có tác dụng xúc tiến cực lớn. Chỉ có xúc tiến lẫn nhau, trình độ đan đạo của Vạn Uyên đảo mới có thể không ngừng tiến bộ, chư vị đồng liêu thấy có đúng hay không? Phía dưới truyền tới tiếng hưởng ứng kịch liệt. Đương nhiên, hưởng ứng kịch liệt đại đa số là tới từ những thế lực trong nội bộ Vĩnh Hằng Thánh Địa, còn có một bộ phận thế lực có quan hệ không tệ với Vĩnh Hằng Thánh Địa. Về phần những thế lực vốn bình thường, bọn họ chỉ cười cười tượng trưng, đối với lời nói hùng hồn của Từ Sa Mân cũng không quá để ý. Có người bỗng nhiên mở miệng nói, Từ Sa trưởng lão đúng không? Tên tuổi của ngươi lão phu lần đầu tiên nghe nói, không biết ngươi và Tử Mục trưởng lão năm đó xưng hô thế nào? Ngữ khí của người này có chút ngạo mạn, là một lão tổ đan đạo tới từ Niết Bàn Thần Quốc, râu tóc bạc trắng, nhìn qua giống như là tuổi già sức yếu vậy. Lời nói này kỳ thực rất là vô lễ. Từ Sa Mân cười nhạt một tiếng, Tử Mục trưởng lão là người ta luôn kính nể trong thánh địa. Ha ha, nói như vậy không có quan hệ huyết thống với ngươi sao? Không biết Từ Sa trưởng lão ngươi nhận được mấy phần chân truyền của Tử Mục trưởng lão? Vấn đề này vô cùng sắc bén, hơn nữa phương thức hỏi vấn đề này cũng rất vô lễ. Nhưng mà những lão gia hỏa này đều là cự đầu giới đan đạo, hết lần này tới lần khác lại có chút cậy già lên mặt. Trong lúc Từ Sa Mân đang khó xử thì Giang Trần bên người lại lạnh nhạt nói, Từ Sa trưởng lão đã nói rất rõ, Tử Mục trưởng lão chỉ là danh nhân thánh địa, chỉ là đồng môn với Từ Sa trưởng lão, cũng không có quan hệ sư thừa. Các hạ là cố ý giả bộ hồ đồ, hay là đầu óc bản thân không đủ, một chút chuyện như vậy cũng không có nghĩ ra được. Tử Sa Mân làm nhiều chuyện vì Giang Trần như vậy, lúc này tự nhiên Giang Trần phải đi ra trợ trận. Dù sao Giang Trần biết rõ hôm nay nhất định phải đắc tội với một ít người, hắn cũng không sợ đắc tội với người ta. Quả nhiên hắn vừa mới nói ra, tên lão tổ của Niết Bàn Thần Quốc kia nổi giận lôi đình, nói, tiểu tử nhà ngươi miệng còn hôi sữa, hiểu cái gì gọi là cấp bậc lễ nghĩa hay không? Ngươi có tư cách gì đứng ra nói chuyện? Cấp bậc lễ nghĩa là tương đối, ngươi tới làm khách, cậy già lên mặt, hỏi vấn đề không có trình độ như vậy, sao có thể khiến người khác tôn trọng ngươi được chứ? Tư cách, ngươi trừ tóc trắng một chút, râu ria dài một chút thì có tư cách gì chứ? Ngữ khí Giang Trần sắc bén không thôi. Giang Trần xem xét thời thế, âm thầm quan sát một chút, phát hiện ra lão nhân này dường như là bằng hữu tri kỷ với mấy cự đầu đan đạo của Bách Hoa Thần Quốc. Có thể nhìn ra được hai nhóm người này có lẽ đã tạm thời trở thành minh hữu. Quả nhiên bên Bách Hoa Thần Quốc đã có người quái khí cười rộ lên, đầu năm nay quả thực có nhiều chuyện kỳ quái. Lúc trước Tử Mục trưởng lão tuy rằng tính khí táo bạo một chút, nhưng dầu gì cũng là một quân tử lễ độ nho nhã. Sao người trẻ tuổi đời sau lại không bằng đời trước như vậy a? Người nói lời này là một gã trung niên bên người Thạch Huyền. Có lẽ là truyền nhân Thạch Huyền, hoặc là tùy tùng của hắn. Người này âm dương quái khí nói như vậy, lại làm cho bầu không khí ở hiện trường thoáng cái trở nên vô cùng quỷ dị. Tam Đại Thánh Chủ vẻ mặt thản nhiên, dường như quyết tâm không can thiệp vào lần thịnh hội đan đạo này. Hơn nữa bọn họ cũng biết, lần thịnh hội đan đạo này vĩnh viễn không thiếu đánh võ mồm. Đến cuối cùng nhất định cho dù là ai cũng không thể chiến thắng bằng mồm mép. Muốn phân ra cao thấp, còn phải dựa vào thủ đoạn đan đạo. Hiện tại bất quá chỉ là màn dạo đầu. Loại đấu mồm mép này tự nhiên Tam Đại Thánh Chủ không quá để ý. Ánh mắt Giang Trần lạnh lùng, nhìn người trung niên của Bách Hoa Thần Quốc kia. Bách Hoa Thánh Địa của các ngươi mới là một đời không bằng một đời. Giang Trần bỗng nhiên cười nói. Đó là đương nhiên, ở thế giới đan đạo này, Bách Hoa Thánh Địa chúng ta vĩnh viễn phồn vinh hưng thịnh, phát triển không ngừng, lúc nào cũng có nhân tài xuất hiện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2893, khích tướng từng bước, 1, vậy sao? Tại sao ta lại cảm thấy là Giang Sơn thay đổi, phế tài xuất hiện? Mỗi một đời đều là phế tài, tự nhiên không tồn tại vấn đề một đời không bằng một đời. Giang Trần cười lạnh nói, Tử Sa Mân ngạc nhiên, hắn không ngờ rằng ngôn từ của Thiệu Uyên này lại sắc bén như vậy có thể giải vây cho hắn a. Tài ăn nói của Tử Sa Mân không tệ, nhưng muốn nói tới nhanh trí đấu võ mồm, hắn vẫn thiếu một chút. Đừng nói là Tử Sa Mân, cả Vĩnh Hằng Thánh Địa, ai mà không cảm thấy kỳ quái cơ chứ. Bọn họ vẫn cho rằng Thiệu Uyên là thiên tài lạnh lùng, là một thiên tài ít xuất hiện. Thế nhưng lại không ngờ rằng lúc đấu mồm mép, Thiệu Uyên này lại có lời lẽ sắc bén như vậy. Mà ý nghĩ của Giang Trần cũng rất đơn thuần. Mục tiêu của hắn chỉ có một, đó là trên thịnh hội này toàn lực biểu hiện mình, làm cho Vĩnh Hằng Thánh Địa hiểu rõ giá trị của hắn. Chứng minh với Vĩnh Hằng Thánh Địa, Giang Trần hắn vĩnh viễn xứng đáng được Vĩnh Hằng Thánh Địa ủng hộ toàn lực. Người trung niên kia hiển nhiên không có ngờ tới, tiểu tử trong Vĩnh Hằng Thánh Địa này lại có gan dám can đảm tranh luận với mình. Hơn nữa còn ngang nhiên châm chọc Bách Hoa Thánh Địa bọn họ đời sau không bằng đời trước, toàn là củi mục. Người trẻ tuổi này phải ngu muội tới cỡ nào mới có thể nói ra những lời này cơ chứ? Người trẻ tuổi kia giận quá hóa cười lạnh lùng cười nói, đúng là người không biết thì không sợ. Nếu như Bách Hoa Thánh Địa ta đời sau không bằng đời trước, đều là củi mục mà nói, vậy loại bại tướng dưới tay như Vĩnh Hằng Thánh Địa các ngươi thì tính là thứ gì chứ? Nếu như nhớ không nhầm mà nói, năm đó người nào đó của Vĩnh Hằng Thánh Địa trong lúc so đấu đan đạo thua Thạch Huyền đại nhân nhà chúng ta, tức giận tới mức tâm map hát tác, bảo thể vẫn lạc, dường như cũng không qua bao nhiêu năm a. Người này vừa nói vừa lắc đầu, mang theo ý tứ trào phúng nồng đậm, nhưng mà cũng khó trách, người trẻ tuổi nha, chưa nhìn qua các mặt của xã hội, vô tri không biết sợ, chẳng khác nào là vạch mặt. Bên Vĩnh Hằng Thánh Địa, tất cả mọi người sau khi nghe lời nói này đều cực kỳ không vui, đây rốt cuộc vẫn là thịnh hội mà Vĩnh Hằng Thánh Địa tổ chức, người Bách Hoa Thánh Địa này cũng quá kiêu ngạo a. Giang Trần vẫn ung dung, khoan than cười rộ lên, chuyện Tử Mục trưởng lão, tự nhiên ta có nghe nói tới. Bất quá phiên bản ta nghe nói là những người kia dùng âm mưu quỷ kế, dùng thủ đoạn người khác không nhận ra mới may mắn thắng được Tử Mục trưởng lão. Về sau lại lợi dụng chuyện này mưu danh chuộc tiếng, lừa gạt người trong thiên hạ vài thập niên a. Lời này của Giang Trần không có một chút sợ hãi nào, trực tiếp dội chậu nước bẩn lên trên người Thạch Huyền kia. Thạch Huyền lúc trước so đấu đan đạo với Tử Mục trưởng lão, rốt cuộc có sử dụng thủ đoạn âm hiểm hay không Giang Trần không biết, hắn cũng không muốn biết. Mục tiêu của hắn khi làm như vậy chính là chọc giận người Bách Hoa Thánh Địa, chọc giận Thạch Huyền kia. Quả nhiên lời này vừa nói ra, hai mắt vốn đang khép hờ của Thạch Huyền đột nhiên trợn lên, bắn ra một đạo hung quang lạnh lùng nhìn về phía Giang Trần. Giang Trần ung dung cười cười, không chút né tránh nào, đó lấy ánh mắt của Thạch Huyền kia. Thạch Huyền đại nhân, tiểu tử không có ngậm máu phun người a. Những chuyện này chắc hẳn trong lòng ngươi hẳn cũng tự biết, đúng không? Giang Trần như cười như không nói. Thạch Huyền vốn cũng không phải là người lòng dạ rộng lượng, sắc mặt hắn trầm xuống, nhìn chằm chằm vào Tử Sa Mân nói, Tử Sa Mân, ngươi ở Vạn Uyên đảo tuy rằng cũng không tính là thượng đẳng, nhưng dầu gì cũng là một đại nhân vật. Thịnh hội bực này, để cho một tiểu tử miệng còn hôi sữa ở chỗ này nói loạn. Ngươi không sợ người trong thiên hạ chê cười hay sao? Tử Sa Mân mỉm cười, vẻ mặt lạnh nhạt lắc đầu nói, người trong thiên hạ không cười được hắn, cũng không có ai có tư cách cười hắn. Ồ, Thạch Huyền tùy ý cười ha ha, Vĩnh Hằng Thánh Địa các ngươi từ khi nào cao không thể chạm tới như vậy? Người trong thiên hạ cũng không có tư cách nói tới các ngươi. Tử Sa Mân lạnh nhạt nói, Thạch Huyền đạo hữu, nếu như ngươi có thể luyện chế ra được Thái Nhất Bổ Thiên Đan này, ngươi cũng có tư cách kiêu ngạo. Nhưng mà đáng tiếc ngươi lại không được. Cái gì? Tất cả mọi người chấn động, nhao nhao quăng ánh mắt kinh ngạc về phía Giang Trần. Trước đó mọi người hoặc ít hoặc nhiều đều nghe nói Thái Nhất Bổ Thiên Đan này là do một người trẻ tuổi phát minh ra. Nhưng đối với loại tin đồn này, khắp nơi đều bán tín bán nghi, cảm thấy đây là sương mù do Vĩnh Hằng Thánh Địa ném ra. Mặc dù mọi người cũng nói tới cái tên Thiệu Uyên này, nhưng mà rốt cuộc Thiệu Uyên này là ai, bộ dáng ra sao mọi người cũng không rõ ràng cho lắm. Hiện tại nghe Tử Sa Mân nói như vậy mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra Thiệu Uyên mà mấy hôm nay mọi người điên cuồng thảo luận chính là người trẻ tuổi nhanh mồm nhanh miệng này. Trong lúc nhất thời, hiện trường yên lặng một mảnh. Vô số ánh mắt đều nhao nhao tập trung lên trên người Giang Trần. Từng đạo ánh mắt đều tràn ngập hiếu kỳ. Mọi người hiển nhiên đều muốn nhìn kỹ xem, người trẻ tuổi được xưng là luyện chế ra Thái Nhất Bổ Thiên Đan rốt cuộc có chỗ đặc thù gì. Chợt nhìn qua người trẻ tuổi kia cũng không có quá nhiều chỗ kinh người. Nhưng cẩn thận quan sát, lại phát hiện ra người trẻ tuổi kia quả thực có rất nhiều chỗ khiến cho người ta kinh ngạc. Không nói tới cái khác, chỉ bằng vào phần khí độ này của hắn cũng khiến cho rất nhiều người trẻ tuổi căn bản không kịp chuẩn bị. Một người trẻ tuổi đối mặt với nhiều tiền bối đan đạo như vậy, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, trò chuyện vui vẻ, ngay cả Thạch Huyền cũng dám lên tiếng châm chọc. Phần khí độ này, phần gan dạ sáng suốt và dũng khí này đủ để cho người ta xem trọng. Thạch Huyền lạnh lùng cười đánh giá Giang Trần, không thể tưởng tượng được, sau khi Tử Mục trưởng lão vẫn lạc, đan đạo của Vĩnh Hằng Thánh Địa các ngươi càng ngày càng không có tiền đồ. Loại lời nói dối thấp kém này cũng dám nói ra. Các ngươi coi đồng đạo trong Vạn Uyên đảo này đều là kẻ đần hay sao? Thạch Huyền tuyệt đối không tin, đan đạo có quy luật của đan đạo, một người trẻ tuổi có thể luyện chế ra Thái Nhất Bổ Thiên Đan, có thể luyện chế ra loại đan dược này. Phẩm chất hoàn mỹ kia, kỹ thuật hoàn mỹ, kỹ thuật tràn ngập nội tình, những thứ này không phải là thứ mà người trẻ tuổi có thể khống chế. Tử Sa Mân lạnh nhạt nói, thế giới đan đạo, thiên tài xuất hiện lớp lớp. Năm đó Thạch Huyền đạo hữu tự xưng là thiên tài thiếu niên, chẳng lẽ không cảm thấy có thiên tài trẻ tuổi so với ngươi còn kiệt xuất hơn xuất hiện hay sao? Chuyện ngươi không làm được thì cảm thấy đồng đạo trong thiên hà không ai làm được hay sao? Thạch Huyền đạo hữu cảm thấy thiên phú đan đạo của mình là chưa từng có, vô tiền khoáng hậu hay sao? Tử Sa Mân nói cũng có tính công kích rất mạnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2894, khích tướng từng bước. 2. Thạch Huyền nghe vậy cũng giận quá hóa cười. Tử Sa Mân, năm đó Tử Mục trưởng lão cũng không có tư cách nói những lời này với Thạch Mộ. Tử Sa Mân ngươi còn kém xa lắm. Một chút thủ đoạn ấy của ngươi muốn chọc giận Thạch Mộ sao? Còn non một chút, chọc giận ngươi. Giang Trần nhịn không được cười rộ lên. Thạch Huyền, không thể không nói, ngươi nghĩ quá nhiều rồi. nhưng mà có một việc ta lại biết rõ. Thạch Huyền nhà ngươi năm đó đánh bại Tử Mục trưởng lão nhất định là có thủ đoạn không ai nhận ra. Thị thị phi phi tất có công luận. Thạch Huyền vỗ bàn, hai tay chắp sau lưng, ngạo nghễ nói, đừng nói là Tử Mục trưởng lão, Vĩnh Hằng Thánh Địa các ngươi cho dù thêm một vạn năm, mấy vạn năm cũng không có khả năng tìm được một người có thể ngang hàng nói chuyện với Thạch Mộ trên phương diện đan đạo. Giang Trần nghe vậy cười rộ lên, đúng vậy sao? Vậy ngươi luyện chế một khỏa Thái Nhất Bổ Thiên Đan ta nhìn xem. Giang Trần đối chọi gay gắt. Thạch Huyền thản nhiên nói, đan sư trong thiên hạ chẳng lẽ chỉ dùng một loại đan dược mà phân cao thấp sao? Không nói tới Thái Nhất Bổ Thiên Đan kia liệu có phải thực sự do ngươi luyện chế ra hay không? Coi như là vậy, nói không chừng cũng chỉ là vận khí tốt, trong lúc vô tình nhận được đan phương thượng cổ, khiến cho ngươi nhặt được chỗ tốt. Chuyện này chỉ có thể nói vận khí ngươi không tệ, không chứng minh được thiên phú đan đạo của ngươi mạnh bao nhiêu. Thạch Huyền cảm thấy, nếu như đan dược này thực sự là do tiểu tử này luyện chế ra, vậy nhất định là tiểu tử này nhận được đan phương thượng cổ, tuyệt đối không phải là tiểu tử này tự mình nghiên cứu ra. Đạt được đan phương thượng cổ, chính là vận khí thuần túy, hoàn toàn không có quan hệ tới nội tình và thực lực đan đạo. Trong lòng Giang Trần ngược lại còn âm thầm mừng thầm, Thạch Huyền nói như vậy kỳ thực đã từng bước tiến vào trong cạm bẫy mà hắn đặt ra từ trước. Thạch Huyền, Thái Nhất Bổ Thiên Đan này làm sao tới tay ngươi không cần phải quan tâm. Ngươi không biết luyện chế lại là sự thực. Hừ, cho dù ta không biết, vậy thì có thể nói rõ ra điều gì chứ? Ngươi biết tất cả các loại đan dược sao? Có lẽ ta chỉ có một loại đan dược này là không biết. Nhưng mà Vĩnh Hằng Thánh Địa các ngươi cho dù kéo dài thêm 10 thế hệ nữa thì cũng chưa hẳn. Đây là chênh lệch, đây là nội tình, hiểu không? Ngữ khí của Thạch Huyền tràn ngập vẻ khinh miệt. Kỳ thực cũng không phải hắn là người hoàn toàn thiếu kiên nhẫn, cũng cảm giác mình đấu võ mồm với một người trẻ tuổi dường như có chút mất thân phận. Thế nhưng mà người trẻ tuổi ghê tởm này lại có một thứ khó hiểu, khiến cho nộ khí của Thạch Huyền hắn không áp chế được, luôn luôn áp chế không nổi, lửa giận không ngừng thiêu đốt hắn. Nội tình, Giang Trần cũng cười rộ lên, Thạch Huyền, có phải ngươi cảm thấy Vạn Uyên đảo này chỉ có Bách Hoa Thánh Địa các ngươi có nội tình đan đạo đúng không? Ngươi nói thứ ngươi hiểu trên dưới 10 thế hệ Vĩnh Hằng Thánh Địa chúng ta chưa chắc đã hiểu đúng không? Thứ ngươi không biết chỉ có một mình Thái Nhất Bổ Thiên Đan đúng không? Ngươi không biết sao? Thạch Huyền cười lạnh. Giang Trần nở nụ cười ngày càng sáng lạ, nói người vô tri không biết sợ là có chút khen ngợi ngươi. Ta nhìn Thạch Huyền nhà ngươi căn bản không giống như là người A. Giang Trần nhẹ nhàng cười, nói tiếp, như vậy đi, Thạch Huyền ngươi đã tự tin như vậy, hơn nữa ngươi cũng đã mua danh chuộc tiếng vài thập niên, hôm nay không bằng dứt khoát làm một trận. Hừ, bước tiếp theo có phải ngươi định nói Vĩnh Hằng Thánh Địa các ngươi muốn lật lại bản án, muốn khiêu chiến Thạch Mộ, muốn lấy lại hổ thẹn trước đó của Tử Mục trưởng lão? Nụ cười của Thạch Huyền tràn ngập châm chọc, nếu nói như vậy, phải khiến cho các ngươi thất vọng rồi. Thạch Mộ ta khinh thường ra tay, các ngươi biết tại sao không? Bởi vì hiện tại đan đạo của Vĩnh Hằng Thánh Địa căn bản không xứng để Thạch Mộ động thủ. Giang Trần nhìn chằm chằm vào Thạch Huyền, ánh mắt mang theo một chút giễu cợt. Thạch Huyền, không nên quá tự tin như vậy. Người khác không nhìn ra, ta lại có thể nhìn ra sự yếu đuối trong lòng ngươi. Ngươi nói ngươi hiểu, Vĩnh Hằng Thánh Địa ta 10 thế hệ chưa chắc đã hiểu. Nói miệng không bằng chứng, không bằng mượn cơ hội này, chứng minh ngựa chết hay là lừa chết a? Bằng vào ngươi. Thạch Huyền khinh miệt lắc đầu, Thạch Mộ không có hứng thú giáo huấn trẻ con. Giang Trần cười nhạt một tiếng, nếu như tăng thêm đan phương Thái Nhất Bổ Thiên Đan thì sao? Có ý gì? Thạch Huyền rung động, đúng như suy đô ná của Giang Trần lúc trước, không có ai có thể cự tuyệt được sự hấp dẫn của Thái Nhất Bổ Thiên Đan, Thạch Huyền này cũng không làm được. Nghe nói tới năm chữ Thái Nhất Bổ Thiên Đan này, trong lòng Thạch Huyền rung động. Ngươi tỉ thí một trận với ta, lấy Thái Nhất Bổ Thiên Đan làm tiền đặt cược. Ngươi thắng thì lấy đi đan phương này, ngươi thua phải thừa nhận chuyện lúc trước khi đánh cuộc với Tử Mục trưởng lão, ngươi đã ăn gian. Thạch Huyền lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi xác định mình có thể đại biểu cho Vĩnh Hằng Thánh Địa. Giang Trần nhún nhún vai, Thái Nhất Bổ Thiên Đan này là của ta, tự nhiên ta có tư cách làm chủ. Tử Sa trưởng lão, Tam Đại Thánh Chủ đều ủng hộ quyết định của ta. Thạch Huyền cười rộ lên, khoan thai nhìn chằm chằm qua Tử Sa Mân. Tử Sa Mân, người trẻ tuổi càn rỡ thô lỗ này có thể làm chủ hay sao? Tử Sa Mân thản nhiên nói, cự đầu đan đạo trong thiên hạ tụ tập ở đây, tất cả mọi người đều rõ như ban ngày, Vĩnh Hằng Thánh Địa chúng ta dám nuốt lời sao? Ngươi sợ cái gì chứ? Thạch Huyền cười ha ha, tốt, tốt, Thạch Mộ quả thực đã xem thường Vĩnh Hằng Thánh Địa các ngươi. Tuy rằng các ngươi rất vô tri, nhưng mà vô tri cũng là vô tri có khí phách, khiến cho Thạch Mộ xem trọng Vĩnh Hằng Thánh Địa các ngươi một bậc. Các ngươi đã gặp bức tường mà không biết quay đầu lại, vậy Thạch Mộ phá lệ, sẽ cho Vĩnh Hằng Thánh Địa các ngươi một bài học. Thạch Huyền lần này tới tham dự Bổ Thiên Thịnh hội này hoàn toàn là vì Thái Nhất Bổ Thiên Đan mà tới. Bằng không mà nói, dùng thân phận hiện tại của Thạch Huyền, hắn căn bản khinh thường tới loại địa phương như Vĩnh Hằng Thánh Địa, trong mắt hắn đó là tự hạ thân phận. Chính là bởi vì có sự hấp dẫn của Thái Nhất Bổ Thiên Đan, làm cho hắn muốn tới nhìn tình hình một chút, nhìn xem có cơ hội nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Thế nhưng lại không nghĩ rằng Vĩnh Hằng Thánh Địa này không biết vì sao bỗng nhiên lại có dũng khí lớn tới như vậy, lại phái một người trẻ tuổi liên tục đi khiêu khích hắn. Cuối cùng còn giống như điên đại, đưa ra ước định đánh cuộc. Đánh cuộc đan đạo với Thạch Huyền hắn, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Bất luận một thiên tài nào đều có đặc điểm chung, đó chính là vô cùng tự tin. Tuy rằng giờ phút này tình huống nhìn qua có chút quỷ dị, một người trẻ tuổi không ngừng khiêu khích Thạch Huyền hắn, chọc giận Thạch Huyền hắn, đưa ra ước định đánh cuộc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2895, phương thức đánh cuộc 1. Chuyện này trong mắt người thường mà nói rõ ràng là có vấn đề. Thạch Huyền cũng biết trong này có lừa dối, thế nhưng mà cho dù biết rõ Thạch Huyền cũng không sợ hãi, bởi vì hắn có đầy đủ tự tin. Đánh cuộc đan đạo, cuối cùng vẫn phải dựa vào nội tình đan đạo nói chuyện. Đương nhiên ở địa bàn người khác, Thạch Huyền cũng không tự tin mù quáng, phớt lờ tất cả mà nhẹ nhàng cười, chắp tay nói với khách nhân bốn phía, hôm nay cao nhân đan đạo của Vạn Uyên đảo tề tụ như mây ở đây. Thạch Mộ vốn không muốn làm náo động, thế nhưng Vĩnh Hằng Thánh Địa không biết tự lượng sức mình, cũng mong chư vị chứng kiến, lần đánh cuộc này cũng đừng nói Thạch Mộ khi dễ tiểu bối. Không đợi người khác mở miệng, Giang Trần cười nhạt nói, không cần phải nói vậy, cũng không cần nghi thần nghi quỷ sợ ta giở trò lừa gạt. Thái Nhất Bổ Thiên Đan là do ta nghiên cứu chế tạo ta tự có thể làm chủ. Nhưng mà nếu như ngươi thua, chuyện lúc trước ngươi sử dụng thủ đoạn thắng Tử Mục trưởng lão thì phải nói rõ, chỉ là không biết ngươi có làm được vậy hay không. Trên thực tế lúc trước Thạch Huyền dùng một chút thông minh nho nhỏ chọc giận Tử Mục trưởng lão, nhưng bản thân lúc đánh cuộc đan đạo cũng không có sử dụng thủ đoạn lường gạt nào. Nhưng mà loại người kiêu ngạo như hắn căn bản khinh thường giải thích. Hắn cười lạnh, nói, Thạch Mộ căn bản khinh thường nói rõ, nhưng mà Thái Nhất Bổ Thiên Đan của ngươi, ngươi có dám thể không dùng đan phương giả tới lừa gạt người khác hay không? Tự nhiên là dám. Giang Trần thản nhiên nói. Thạch Huyền gật đầu nói, tốt, vậy ngươi thề đi. Cái gì gọi là ta thề? Chẳng lẽ ngươi không cần thề sao? Giang Trần cười lạnh, ngươi cảm thấy mình thắng chắc, tuyệt đối không thể thua sao? Thạch Huyền ngửa mặt lên trời cười lớn, hẳn ngươi cảm thấy mình còn có thể thắng ta hay sao? Đã đánh cuộc thì tự nhiên song phương phải công bằng, một chút nhân phẩm đánh cuộc như vậy Thạch Huyền ngươi cũng không có sao. Giang Trần dầu muối không ăn. Thạch Huyền khẽ giật mình, nhưng lại lạnh lùng nói, lúc trước chiến một trận với Tử Mục trưởng lão, Thạch Mộ quang minh chính đại mà thắng, không có gì để thừa nhận. Chỉ là ngươi lại coi đây là thứ để đánh cuộc, quá vớ vẩn. Vậy ngươi lấy thứ gì ra đánh cuộc? Giang Trần cười lạnh, hừ, tiểu nhi vô tri. Nếu như ngươi có thể thắng được Thạch Mộ, cái gì cũng dễ nói. Cái gì cũng dễ nói sao? Giang Trần khoan thai cười cười, vậy ngươi trở thành mô hạ, làm đan nô của ta, đời đời kiếp kiếp không được đổi ý, được không? Lớn mật. Sau lưng Thạch Huyền, người của Bách Hoa Thánh Địa đều trợn mắt quát. Trong mắt Thạch Huyền cũng bắn ra một đạo ánh mắt lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Giang Trần, người trẻ tuổi, khẩu khí lớn như vậy, không sợ giảm thọ sao? Để Thạch Mộ làm đan nô của ngươi, ngươi không sợ thiên lôi đánh xuống hay sao? Sắc mặt Thạch Huyền trầm xuống, tiểu tử, nếu như ngươi muốn chọc giận ta, Thạch Mộ không ngại nói cho ngươi biết, ngươi làm rất thành công. Nhưng mà ở lĩnh vực đan đạo đắc tội với Thạch Mộ, những người này thường thường sẽ rất thảm. Vậy sao? nói như vậy đánh cuộc lần này ngươi đồng ý hay sao? Thạch Huyền lạnh lùng nói, đồng ý thì thế nào? Ngươi cho rằng ngươi có phần thắng sao? Vậy thì thế đi. Giang Trần lạnh lùng nói chậm đã. Tên trung niên bên cạnh Thạch Huyền lại nói, ngươi đánh cuộc với đại sư nhà ta, muốn đánh cuộc tính mạng cả đời của đại sư nhà ta sao? Ngươi tính toán rất giỏi a. Giang Trần như cười như không, nói, Thạch Huyền, xem ra người dưới trướng ngươi không phải rất có lòng tin với ngươi a. Nếu như ngươi thực sự tự tin chiến thắng 10 phần, đây là mua bán một vốn bốn lời a. Thạch Huyền thản nhiên nói, ngươi lui ra. Tiểu tử này gian trá, nhưng mà muốn chơi mánh khóe trước mặt Thạch Mộ, hắn còn non một chút. Nói cho cùng Thạch Huyền vẫn có tự tin tuyệt đối. Hắn không cảm thấy một tiểu tử trong Vĩnh Hằng Thánh Địa có thể khiêu chiến Thạch Huyền hắn. Đan đạo, một người trẻ tuổi cho dù gặp được một chút kỳ ngộ cũng không có khả năng vô duyên vô cớ bỗng nhiên trở nên rất mạnh. Cho dù có kỳ ngộ cũng cần phải có thời gian để tiêu hóa, cũng cần có thời gian để tích lũy. Tiểu tử trẻ tuổi này thoạt nhìn cũng chỉ có 30 tuổi, có thể có bao nhiêu nội tình và tích lũy được chứ? Cho nên Thạch Huyền căn bản không tồn tại bất kỳ sự lo lắng nào. Giang Trần dẫn đầu thề, sau khi hoàn tất lời thề, hắn lạnh nhạt nhìn qua Thạch Huyền, vẻ mặt kia cũng là một loại bức bách với Thạch Huyền. Lời nói tới nước này, nếu như Thạch Huyền đổi ý hoặc là sợ hãi, đều coi là một loại khiếp đảm. Loại người có địa vị như Thạch Huyền, hắn tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra một mặt này. Hắn lãnh đạm, lập tức thề, lần đánh cuộc này nếu như ta thua, cho dù làm đồng tử, đan nô cho ngươi cũng không oan. Nếu như có đổi ý, Thạch Mộ sẽ tự sát tại chỗ, nếu không thiên địa không dung. Thể ước này cũng coi như vô cùng ác độc. Giang Trần mỉm cười, nở nụ cười quỷ dị với Thạch Huyền, dường như đang tự nhủ nói với mình, xem ra ta phải chúc mừng chính mình, nhận được một đan nô không tệ. Thạch Huyền lạnh lùng cười, chuyện cho tới nước này, cứ như vậy tranh giành miệng lưỡi với tiểu tử này cũng không có ý nghĩa. Một chút thủ đoạn nực cười như vậy tự nhiên Thạch Huyền sẽ không để vào trong lòng. Tuy rằng hắn không biết tiểu tử trẻ tuổi này lấy dũng khí, lực lượng ở đâu mà làm như vậy, nhưng mà Thạch Huyền căn bản không cần biết. Hắn chỉ biết, chỉ cần hắn phát huy ra trình độ vốn có của mình, tiểu tử này tuyệt đối sẽ không có cơ hội. Tiểu tử, ngươi định đánh cuộc thế nào? Vậy thì giống như lúc trước, tùy ý để ngươi định đoạt phương thức đánh cuộc. Sao nào? Ta định đoạt. Thạch Huyền khẽ giật mình. Không phải ngươi nói ta chỉ biết thái nhất bổ thiên đan mà ngươi không biết hay sao? Thứ ngươi hiểu chưa chắc 10 thế hệ Vĩnh Hằng Thánh Địa chúng ta đã hiểu. Đã như vậy cứ dựa theo phương thức này mà đánh cuộc. Chúng ta ra đề mục cho nhau. Ta ra ba, ngươi a ba. Sẽ nhìn thấy rõ nông sâu. Nếu như những đề mục ngươi ra ta đều biết, mà đề mục ta ra ngươi biết ít hơn, như vậy chính là ngươi thua, trái lại thì là ta thua. Sao nào, như vậy được không? Mọi người nghe xong đều cảm thấy thích thú. Ván bài này độ khó có thể nói là vô cùng to lớn. Dù sao mỗi đan sư đều có một ít tư nhân. Cái gọi là tư nhân chính là bí mật độc nhất vô nhị, chính là thứ đồ vật chân chính thuộc về mình. Thứ này mình hiểu chưa chắc người khác đã hiểu, đã có. Mà loại đánh cuộc như vậy, nếu như mỗi người ra ba đề mục, nói không chừng cuối cùng sẽ định ra nông sâu thực sự. Song phương nếu như đều trả lời được vấn đề của đối phương, tự nhiên sẽ được tính là hòa. Thạch Huyền suy nghĩ một lát, trong lòng ngược lại có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn tưởng rằng tiểu tử này nhất định sẽ đưa ra một ít phương thức đánh cuộc kỳ lạ, cổ quái. Trong lòng Thạch Huyền đang suy nghĩ xem nên cự tuyệt thế nào, nên dẫn dắt phương thức đánh cuộc đi vào quỹ đạo thế nào, dùng phương thức công khai nhất quyết cao thấp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2896, phương thức đánh cuộc 2. Nhưng mà phương pháp mà Giang Trần nói ra kia lại hoàn toàn không có chỗ trục lợi nào. Thứ liều hoàn toàn là nội tình của bản thân đan sư. Như vậy Thạch Huyền không có cách nào cự tuyệt. Cự tuyệt thế nào đây chứ? Nếu như ngay cả loại phương thức đánh cuộc như vậy cũng cự tờ ơi ê di tờ mà nói, chẳng phải là thừa nhận với bên ngoài Thạch Huyền hắn kiêng kỵ người trẻ tuổi này. Lại nói, Thạch Huyền cảm thấy phương thức này đối với hắn mà nói kỳ thực có lợi. Bởi vì phương thức đánh cuộc này là đấu nội tình, so đấu nội tình tri thức đan đạo. Thạch Huyền ở phương diện này vô cùng tự tin. Đối phương chỉ là một người trẻ tuổi, có thể có bao nhiêu nội tình đáng nói cơ chứ? cho nên Thạch Huyền càng không có bất kỳ lý do nào cự tuyệt. Hắn lập tức lạnh nhạt gật đầu, phương thức đánh cuộc này có thể thực hiện được. Nhưng mà ngươi có nghĩ tới hay không? Loại phương thức thi đấu này, hai người đều ra ba vấn đề, vạn nhất cùng không biết hoặc là cùng biết hết, chẳng lẽ bất phân thắng bại hay sao? Chuyện này không phải đơn giản hay sao? Nếu như ngang tay, vậy lại ra ba vấn đề, chỉ cần là ngang tay, không ngừng ra vấn đề, cho tới khi phân ra thắng bại, sao nào? Giang Trần vô cùng phóng khoáng, phần phóng khoáng này trong mắt Thạch Huyền mà nói hiển nhiên không có đạo lý chút nào. Hắn thực sự có chút không rõ, tiểu tử này rốt cuộc dựa vào cái gì mà tự tin như vậy? Chẳng lẽ đại sư Lâm đầu, hắn còn cảm thấy có cơ hội thủ thắng hay sao? Thạch Huyền cố gắng làm cho lòng mình bình tĩnh, không suy nghĩ tới đối thủ. Có lẽ tiểu tử này đang giả thần giả quỷ, cố ý lừa gạt, làm cho hắn căn bản không có cách nào chuyên tâm được. Nghĩ tới đây Thạch Huyền đem tâm trạng mình điều chỉnh tới trạng thái tốt nhất. Hắn gật đầu, vậy theo như phương thức của ngươi mà đánh cuộc đi. Nhưng mà đây là quân tử đấu, thái nhất bổ thiên đan, Thạch Mổ tự nhận không biết, không phải ngươi định lấy ra đó chứ? Giang Trần cười ha ha, yên tâm, thái nhất bổ thiên đan ta đã lấy ra làm tiền đặt cược, tự nhiên sẽ không lấy ra làm vấn đề để hỏi ngươi. Ngươi có thể yên tâm, ta muốn thắng cũng phải thắng quang minh chính đại, thắng khiến cho ngươi không còn lời nào để nói. Thạch Huyền nở nụ cười khinh miệt, nói mạnh miệng cũng nên có chừng mực thôi. Giang Trần nhún nhún vai nói, rất nhanh ngươi sẽ không cho là vậy. Song phương nhìn nhau, đều không có nói thêm gì nữa, mà bắt đầu chuyên tâm suy nghĩ. Đánh cuộc giờ phút này không ngờ đã bắt đầu, mà tâm trạng của khách mời bốn phương lúc này cũng nhảy loạn lên. Nếu nói ngay từ đầu bọn họ đều cảm thấy Vĩnh Hằng Thánh Địa cố tình gây sự, miệng lưỡi lợi hại, là muốn phát tiết chuyện Tử Mục trưởng lão năm đó. Như vậy giờ phút này bọn họ đã không còn cho là vậy. Bọn họ đã ý thức được một việc. Đây là một ván bài mà Vĩnh Hằng Thánh Địa tỉ mỉ sắp xếp. Chỉ là trong lòng mọi người cũng rất là ngạc nhiên. Rốt cuộc Vĩnh Hằng Thánh Địa này lấy sự tin tưởng từ đâu? Phái một người trẻ tuổi như vậy đi khiêu chiến Thạch Huyền, lại cầm đan phương thái nhất bổ thiên đan đi làm tiền đặt cuộc. Bọn họ không sợ thua sao? Đan phương thái nhất bổ thiên đan thông qua loại phương thức này tới tay Thạch Huyền, quả thực là chuyện cười lớn lao a. Đừng nói là khách mời khắp nơi, cho dù các thế lực lớn trong Vĩnh Hằng Thần Quốc cũng tràn ngập khó hiểu. Bọn họ cũng lo lắng dị thường, không rõ Thiệu Uyên này tại sao lại xúc động đi khiêu chiến Thạch Huyền. Trong thế giới đan đảo của Vạn Uyên đảo, trình độ của Thạch Huyền chính là đại biểu cho top 10, thậm chí là top 5, vô cùng cao cấp. Thiệu Uyên này tuy rằng thiên phú không tồi, nhưng cũng chỉ là người trẻ tuổi vừa mới quật khởi mà thôi. Cho nên dù là tất cả các thế lực lớn trong Vĩnh Hằng Thần Quốc, đối với trận chiến này bọn họ cũng không có cách nào hiểu được. Trong đó kể cả là Hạ Hầu gia tộc kia cũng vậy. Hạ Hầu Anh luôn bảo trì tâm tính xem náo nhiệt, nàng cảm thấy Thiệu Uyên này cố làm ra vẻ, lần này không biết sống chết đi khiêu chiến Thạch Huyền đại sư. Thiệu Uyên này, Vĩnh Hằng Thánh Địa này thực sự quên Tử Mục trưởng lão lúc trước chết như thế nào rồi sao? Nàng bĩu môi, thấp giọng nói, ca ca, tiểu tử này xem ra đã điên rồi. Hạ Hầu Tông cười nhạt một tiếng, người trẻ tuổi có chút thiên phú, chỉ là lại quá mức kiêu ngạo. Nếu như hắn có đường ngang ngỏ tắt, có lẽ còn có chút hy vọng thủ thắng. Nhưng dùng loại phương thức đánh cuộc này quyết đấu với Thạch Huyền kia, ta chỉ có thể nói đầu óc hắn tuyệt đối có vấn đề. Là một tên điên. Hạ Hầu Tông cảm thấy Thiệu Uyên này tuyệt đối điên rồi. Chỉ cần là người bình thường cũng biết loại đánh cuộc này căn bản không có phần thắng. Nực cười, cả Vĩnh Hằng Thánh Địa đều đi theo tiểu tử này điên loạn a. Hạ Hầu Anh lắc đầu, từ xa lão sư cũng không biết tại sao lại bị tiểu tử này mê hoặc tới thần hồn điên đảo. Được rồi, anh Nhi, không cần nhiều lời. Tiểu tử này tự rước lấy nhục, chúng ta xem náo nhiệt là được rồi. Nhưng mà tiểu tử này nhất định có năng lực tẩy não rất mạnh, bằng không mà nói Tam Đại Thánh Chủ và Tử Sa Mân cũng không có khả năng hồ đồ theo hắn. Hạ Hầu Tông vẫn nhìn vào mấu chốt của vấn đề. Hừ, bọn họ đều bị ma quỷ ám ảnh. Hạ Hầu Anh cũng không thấy ra hỏa Thiệu Uyên này có chút phần thắng nào. Trong lúc lơ đãng, ánh mắt Hạ Hầu Anh bỗng nhiên nhìn về phía Yến Thanh Hoàng cách đó không xa. Hạ Hầu Anh lập tức nhíu mày, lại nhẹ nhàng kéo kéo góc áo Hạ Hầu Tông, ngữ khí có chút châm ngòi thổi gió, ca ca à,